Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2242, tấn thăng công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Lam kỵ sĩ Vương đưa tay chộp một cái, lập tức đem bị hắn đông cứng không trung Hàn Sâm hút tới. Mắt thấy Hàn Sâm liền bị hút tới Băng Lam kỵ sĩ Vương trong lòng bàn tay, lại đột nhiên nhìn thấy đã bị đông lại Bảo Nhi bắt đầu chuyển động. Tay nhỏ vỗ mạnh một cái huyết hạt ngọc cổ, một cỗ sóng âm thẳng đâm về Băng Lam kỵ sĩ Vương đầu đỉnh thiên linh cái. Tại khoảng cách gần như vậy, lại là không có phòng bị tình huống dưới, Băng Lam kỵ sĩ Vương lại là thần sắc không biến, trên thân lam quang lóe lên, lập tức chặn sóng âm. Hàn Sâm thấy huyết hạt ngọc cổ công kích thất bại, lập tức chấn động phía sau cánh. Thân thể bên trong băng cơ ngọc cốt thuật lưu chuyển, trong chốc lát phá không thuấn di mà đi. Nếu là khác lực lượng, còn có thể cột lại Hàn Sâm, nhưng là hàn hệ lực lượng đối Hàn Sâm nhưng không có tác dụng quá lớn. Hắn tại bích tinh con cóc bên người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật lâu như vậy, liên thần hóa cấp đóng băng chi lực đều có thể ngăn cản một chút. Băng Lam kỵ sĩ Vương hàn lực mặc dù mạnh, nhưng so với bích tinh con cóc đến vẫn còn có một đoạn khoảng cách, thì lại làm sao vây được Hàn Sâm. Hàn Sâm nguyên bản định để Bảo Nhi xuất kỳ bất ý chấn một cái, thừa dịp Băng Lam kỵ sĩ Vương choáng váng thời điểm hảo có cơ hội nhanh chóng đào thoát, lại không nghĩ tại loại này khoảng cách vẫn không có thể đánh lén thành công. Băng Lam kỵ sĩ Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi sắc. Một cái hầu tước lại có thể ngăn cản hắn Băng Lam chi lực đông kết, quả thật có chút làm cho người ngoài ý muốn. Hàn Sâm liên tiếp thuấn di, đáng tiếc phá không thiểm loại này thuấn di là tới từ Long Dực gen năng lực, cũng không phải là bản thân hắn tu luyện, sử dụng thời điểm có thời gian khoảng cách, không có cách nào không gián đoạn thuấn di, chỉ có thể thuấn di một cái sau đó bay ra một khoảng cách, sau đó lại tiếp lấy thuấn di. Bất quá coi như thế, tốc độ cũng đã rất nhanh. Bình thường công tước đều không có Hàn Sâm chạy nhanh, chỉ là tại Băng Lam kỵ sĩ Vương trước mặt, loại tốc độ này hay là quá chậm. Băng Lam kỵ sĩ Vương mỉm cười, không hổ là Đao Phong đệ tử, lại có thể thoát khỏi ta Băng Lam chi lực, vậy liền thử lại thử một lần ta một mình sáng tạo Thâm Lam băng uyên đi. Nói xong, Băng Lam kỵ sĩ Vương thân hình khẽ động, trên người Băng Lam chi sắc trong chốc lát hóa thành một loại như màu xanh thâm lam, như là thôn phệ thiên địa ác ma bình thường hướng về Hàn Sâm gào thét mà đi. Hàn Sâm không ngừng thuấn di tăng thêm thân pháp biến ảo, thế nhưng lại vẫn không có đào thoát cái kia thâm lam chi sắc lan tràn. Trong nháy mắt bị dìm ngập với thâm lam bên trong, bị đông cứng vào một khối thâm lam tinh thể bên trong, thì như vậy lơ lửng giữa không trung. Băng Lam kỵ sĩ Vương lúc này mới hướng về bị đóng băng Hàn Sâm đi qua, vừa đi một bên nói ra, xem ở Đao Phong phương diện tình cảm, bản Vương không biết giết ngươi, nhưng là đồ vật lại nhất định muốn cầm về, ngươi như tự mình giao ra, bản Vương liền làm sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, đến lượt ngươi ban thưởng y nguyên sẽ cho ngươi. Nói xong, Băng Lam kỵ sĩ Vương chạy tới thâm lam tinh thể trước mặt. Khi hắn đang chuẩn bị đưa tay chụp vào tinh thể thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa. Cái thấy tại cái kia thâm lam tinh thể bên trong, đang có một cỗ như tinh như ngọc lực lượng tại lan tràn, đem thâm lam tinh thể chống đỡ đã nứt ra đường nứt. Băng Lam kỵ sĩ Vương hơi có chút kinh ngạc. Hắn thâm lam chi lực đã không phải là hàn hệ lực lượng đơn giản như vậy, có được cường đại phong ấn hiệu quả, nhìn lại còn là không thể triệt để cầm cố lại Hàn Sâm. Hàn Sâm lúc này thân thể bên trong băng cơ ngọc cốt thuật điên cuồng vận chuyển, tại thâm lam chi lực áp bách dưới, nguyên bản khoảng cách tấn thăng công tước thì chỉ còn lại một đường băng cơ ngọc cốt, rốt cục đột phá sau cùng tầng kia giấy, băng cơ ngọc cốt lực lượng tại Hàn Sâm trong thân thể nhanh chóng lan tràn. Nguyên bản bởi vì sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh dị chủng gen đồng hóa năng lực mà biến thành ám huyết sắc thân thể. Cơ hồ là tại trong một sát na liền biến thành băng ngọc chi sắc. Làm cho Hàn Sâm cả người đều giống như một tòa từ băng chạm ngọc khác mà thành thần tượng. Cái loại này lạnh buốt tinh khiết, mà hoa lệ tư thái, đã để người hoàn toàn không nhìn thấy một điểm nhân loại khí tức. Thiên sứ hợp thể giao phó Hàn Sâm tinh khiết năng lượng, cũng theo Hàn Sâm đột phá mà biến hóa, chuyển hóa trở thành cùng băng cơ ngọc cốt giống nhau năng lượng. Không ngừng thôi động Hàn Sâm thân thể triệt để công tức hóa. Hầu tước cấp có thể khiến tự thân thuộc tính lực lượng thu hoạch được một loại kỹ năng. Mà tấn thăng công tước sau, loại kỹ năng này liền biết sinh ra biến hóa về chất. Từ đó làm công tước chi thân cùng kỹ năng thuộc tính đồng hóa. Trở thành thuần túy thuộc tính chi thể. Loại này thuần túy thuộc tính chi thể đã chạm tới quy tắc khu vực biên giới. Mặc dù không thể tượng vương cấp đồng dạng hình thành lĩnh vực, dùng tự thân lĩnh vực ảnh hưởng địch nhân, nhưng là đối với chính mình lực lượng các loại phương diện đều có kinh khủng tăng lên. Hàn Sâm không biết băng cơ ngọc cốt thuật hình thành thuộc tính chi thể hẳn là phân loại ở đâu một cái khác hệ. Mặc dù có một cỗ đóng băng lực lượng, thế nhưng là cũng không thuần túy, chủ thể cũng không phải là đóng băng. Oanh, Hàn Sâm thân thể khẽ động, phong ấn hắn thâm lam tinh thể lập tức vỡ vụn, cánh rung động tầm đó, lần nữa thuấn di trốn đi thật xa, chỉ là lần này tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Băng lam kỵ sĩ vương hơi có chút kinh ngạc, bàn tay xòe ra. Thâm lam chi lực lần nữa hướng về Hàn Sâm trên thân lan tràn mà đi. Lần nữa đem bỏ chạy bên trong Hàn Sâm nuốt chìm. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm thì từ thâm lam bên trong vọt ra. Đồng thời không có bị lần nữa phong ấn. Thậm chí ngay cả băng lam kỵ sĩ vương thâm lam chi lực đều không thể phong ấn hắn. Xem ra hắn thuộc tính chi thể có được rất mạnh đóng băng cùng phong ấn kháng tính. Edward trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nguyên bản tại Hàn Sâm bị thâm lam chi lực đóng băng lại thời điểm. Hắn liền đã dự định muốn sử dụng chuẩn bị xong thủ đoạn, trợ Hàn Sâm đào thoát ra ngoài. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm vậy mà tự mình đã đột phá băng lam kỵ sĩ vương thâm lam chi lực. Liên băng lam kỵ sĩ vương hai lần xuất thủ đều không thể bắt lấy hắn. Khó trách Dạ Hà Vương biết thất thủ. Ngươi nói không sai, hắn là một cái đáng sợ. Một bên băng lam kỵ sĩ cũng có chút giật mình nói. Hàn Sâm tại thâm lam băng uyên truy đuổi phía dưới không ngừng bỏ chạy. Thâm lam chi lực hoàn toàn băng phong không được thân thể của hắn. Hàn Sâm cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng phảng phất đều tinh thể hóa. Không có cách nào phóng xuất ra thể bên ngoài. Nhưng là thể bên ngoài lực lượng cũng thẩm thấu không tiến bên trong thân thể của hắn. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Thân thể giống như về tới không có tu luyện trước đó thời điểm. Lực lượng của hắn đều chỉ có thể dựa vào nhục thể sử dụng. Không thể đem lực lượng phóng thích với thể bên ngoài. Thế nhưng là nhục thể độ mạnh, nhưng lại xa xa vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Để hắn sinh ra một loại ảo giác, giống như bất kỳ vật gì ở trước mặt hắn, hắn đều có thể dựa vào cỗ thân thể này đánh vỡ. Băng lam kỵ sĩ vương nhìn thấy Hàn Sâm tại thâm lam băng uyên bên trong không ngừng đi xa. Không có cách nào lại tiếp tục ngồi yên không lý đến. Thân hình khẽ nhúc nhích tầm đó, liền mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm với Hàn Sâm sau lưng. Lực lượng này đã không chỉ là băng phong đơn giản như vậy. Ẩn chứa cường đại phá hư tính lực lượng. Hiển nhiên băng lam kỵ sĩ vương đã nghiêm túc. Từ bỏ băng phong Hàn Sâm dự định. Đang, băng lam kỵ sĩ vương lực lượng bổ vào Hàn Sâm phía sau lưng. Lại có một đạo lồng ánh sáng màu vàng óng nổi lên. Đỡ được băng lam kỵ sĩ vương một kích này. đây là một cái duy nhất không có bị hư hao hoàng kim ma chủng vương kết giới. Bị Hàn Sâm từ Hàn Nghiên nơi đó lấy trở về. Cách chương.